Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 944. Độc Du, 3, đêm nay ánh trăng không tốt, trên biển một mảnh đen kịt, Ngao Mộc Dương dán thuyền lớn bơi tới một chiếc cano bên cạnh leo đi lên. Trừ thuyền lớn ra, cái khác trên thuyền đều tắt lửa. Đây là bọn hắn chiến lợi phẩm, làm sao có thể gặp lên hải đảo? Vấn đề này hắn đại khái hiểu rõ ràng. Hết thảy để cho hắn nói chúng. Joseph cùng Bae đã từng dùng một cái giả tư liệu dương tới lừa gạt mọi người. Bọn họ không phải người thứ nhất làm như vậy. Cái thứ nhất làm là như vậy hải tặc. Đám hải tặc giải ra ngoài tin tức, đem nhóm lớn bảo tàng vớt người từ tàu chiến chỉ huy triệu tập rời đi. Bọn họ thiết lập cái vòng mai phục, sau đó đem chạy đến người một mẻ hốt gọn. Về phần đám hải tặc truyền đi tin tức, làm sao có thể để cho tất cả đại vớt thuyền người phụ trách tin tưởng, điểm này hắn mang không rõ ràng lắm. Khả năng tốt đẹp đế CIA có quan hệ. Đương nhiên, đây hết thảy là hắn phỏng đoán. Bên trong vẫn có rất nhiều câu đố. Hắn dùng Hắc Long cho hắn vệ tinh điện thoại cùng Tô Lực tiến hành liên hệ. Khá tốt, dưới nước tin tức siêu tập khí đã bị hắn tìm đến cũng mang đi. Bất quá Tô Lực nói cho hắn biết, Mỹ quốc hải quân phương diện rất cẩn thận. Siêu tập khí nội bộ khả năng bị thu xếp là tự nhiên hủy trang bị. Hắn hiện tại dùng hộp trì đem siêu tập khí tiến hành cất giữ, lấy ngăn cách vệ tinh tín hiệu. Mặt khác Tô Lực vẫn nói cho hắn biết, bắt cóc những cái này vớt công ty nhân viên hải tặc tổ chức tên là Hắc Ám Biển Sương Mù. Quật khởi tại năm trước, tại Bông Tê Hải Vực uy danh hiển hách. Năm nay hơn nửa năm cái hải vực này bị cướp bóc thuyền biển. Có một nửa là bọn họ gây nên. Hắc Ám Biển Sương Mù rất có thể là CIA đến đỡ lên tổ chức. Bọn họ lão đại kêu Hắc Lang Ba Mần, nhân vật số 2 kêu Bảo Nhãn Đồ Lúc Khoa, đều có Mỹ quốc giáo dục dấu vết. Tô Lực để cho hắn nhất định cẩn thận. Cái này vụ án bắt cóc sau lưng độc thủ 89 phần 10 là đẹp phương nhân viên tình báo. Về bị đầu nhập trong biển sống sờ sờ chết đuối những người kia thân phận hắn cũng điều tra ra được. Có một phần là lẩn vào ích thâm hải nước khác nhân viên tình báo. Có một phần là bắt đầu thuộc ích thâm hải nhân viên công tác. Căn cứ vệ tinh hình ảnh tư liệu phân tích, ích sâu trên tàu biển nhân viên gần như toàn bộ thay đổi. Bất quá chuyện này cùng đẹp phương nhân viên tình báo khả năng quan hệ không lớn. Hắn suy đoán đây là Russell dưới phương diện tay làm. Này thô bạo tác phong cùng Russell thủ đoạn tiếp cận, Ngao Mộc Dương đối với mấy cái này không quá chú ý. Hắn hiện tại nghĩ làm thế nào trước tiên đem Hắc Long cứu ra. Không hề nghi ngờ, Tô Lực hy vọng hắn trước không cần lo cho Hắc Long, mà là trước nghĩ biện pháp tìm kiếm hộp đen. Điểm này nghĩ cũng đừng nghĩ, dù cho đen trong hộp giấu là toàn cầu vũ khí hạt nhân phóng ra mật mã, lão Ngao cũng phải trước cứu Hắc Long. Hắn báo cho Tô Lực, sự tình có cái nặng nhẹ, hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu Hắc Long. Tô Lực bị những lời này nghẹn ở ít nhất 30 giây. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn báo cho Ngao Mộc Dương một thứ đại khái có thể thực hiện thủ đoạn. Phải cứu Hắc Long cần đến trên thuyền đi tìm giam giữ hắn buồng nhỏ trên tàu. Mà trà trộn lên thuyền cũng ở trong đó tìm đến người là rất khó sự tình. Nhưng căn cứ trong tay hắn tư liệu biểu hiện, Hắc Ám Biển Sương Mù từng tại tháng trước bắt cóc một chiếc Singapore tàu hàng. Đi qua Singapore hải quân hòa giải, đám hải tặc để cho chạy đại bộ phận bắt cóc nhân viên, chỉ để lại một người thanh niên đầu bếp rất khéo léo. Đầu bếp là người Hoa, hắn nguyên quán tại Lưỡng Quảng khu, thẳng đến tốt nghiệp trung học mới ly khai quê hương di dân đi Singapore. Cho nên từ ngôn ngữ mà nói, giữa các người có thể giao lưu. Từ tướng mạo màu da tới nói, các người có chút giống nhau. Đám hải tặc hẳn là nhận không ra. Ngao Mộc Dương nhịn không được cắt đứt hắn nói. Người ý tứ là để ta lăn lộn lên thuyền tìm kiếm kia đầu bếp hỗ trợ. Tại hắn hiệp trợ hạ đem Hắc Long cứu ra. Không, ngươi lên thuyền bắt lấy hắn. Nghĩ biện pháp xử lý thích đáng hảo thi thể. Sau đó giả mạo thân phận của hắn lẩn vào hải tặc bên trong. Tô Lực lãnh khốc nói. Nhớ kỹ, ngươi thời gian không nhiều lắm. Cự ly nhiệm vụ chấm dứt thời gian đã không được 5 ngày. Ngao Mộc Dương thở sâu. Muốn giết người a? Về ngươi bây giờ làn da nhan sắc cùng trên mặt trang cho. Phải xử lý không khó. Chúng có dầu tan tính. Chỉ cần ngươi lên thuyền tìm đến dầu thực vật tiến hành thanh tẩy. Đem có thể khôi phục vốn màu da cùng tướng mạo. Tô Lực bổ sung nói. Hắn chỉ có thể ở trên tình báo cho Ngao Mộc Dương cung cấp trợ giúp. Cụ thể thao tác có dựa vào lão Ngao chính mình. Nửa trước cái buổi tối. Ngao Mộc Dương trừ trốn ở cano trong ngủ một lát nữa. Thời gian khác hắn đều đang quan sát thuyền hải tặc tình huống. Này chi hải tặc đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Phía trên nhân viên binh hùng tướng mạnh. Tuần tra ban đêm tiểu đội rất cẩn thận. Trên thuyền đại đèn không ngừng nhìn quét xung quanh mặt biển. Muốn đột phá bọn họ phòng hộ lăn lộn lên thuyền là rất khó. Cân nhắc đến lúc rạng sáng. Ngao Mộc Dương cũng không có tìm được có thể leo lên thuyền cơ hội. Vốn này trên thuyền lớn có thang dây. Thế nhưng là đoán chừng là lo lắng có đối thủ hội theo thang dây công tới. Đám hải tặc đem thang dây cho cưa đoạn. Đổi thành thang dây. Này thang dây bọn họ không cần thời điểm hội thu lại. Ngao Mộc Dương muốn lên thuyền rất khó khăn. Đến nửa đêm về sáng. Thang dây đột nhiên buông xuống. Mấy hải tặc tại đèn pha chỉ dẫn hạ rời đi trên thuyền lớn thuyền bé. Lại lần nữa đối với chiến lợi phẩm tiến hành kiểm tra. Thấy vậy Ngao Mộc Dương lặng lẽ trở lại trong nước. Muốn giải cứu Hắc Long. Này có thể khó. Cỡ lớn đèn pha đối với nước biển xuyên suốt năng lực rất mạnh. Vì ngăn ngừa bị phát hiện. Ngao Mộc Dương liền lẻn vào đáy biển. Hắn phải cẩn thận làm việc. Hắc Long đã bị bắt. Nếu là hắn lại xảy ra vấn đề vậy cũng liền hoàn nhan Aguda sinh nhi tử hết con bê. Đáy biển là một mảnh đá san hô. Cái chỗ này nước biển không quá sâu. Nhưng đáy biển địa hình vô cùng phức tạp. Khắp nơi đều có đá ngầm. Cách đó không xa còn có rãnh biển. Nếu chưa quen thuộc nơi này tình hình biển. Có thuyền lớn tùy tiện tới gần. Kia 89/10 hội va phải đá ngầm thoát hiểm tình. Ngao Mộc Dương tại đá san hô giữa xuyên qua. Hắn muốn kiếm chút tôm cá làm đồ ăn. Trung quy đói một ngày. Hắn đã có điểm gánh không được. Mới đầu hắn bắt mấy cái tôm he ăn sống. Sau đó lại đào được một ít sinh hào. Đây là bổ sung năng lượng thứ tốt. Bất quá không có làm qua xử lý không thể ăn nhiều. Vạn nhất bị nhiễm điểm tiêu hóa đạo vi khuẩn mang tiêu chảy. Vậy cũng phiền toái, hắn dẫm lên đá san hô mờ mịt hành tàu. Bỗng nhiên giữa, bên cạnh một chỗ đá ngầm lay động. Thấy vậy hắn nhanh chóng phiêu lên. Phòng ngừa đụng phải hải xà các loại đồ vật. Ấn Độ Dương là tứ đại dương trong tối thừa thái hải xà một cái. Hắn không có mang xà vương cùng cá trình điện. Hết thảy phải cẩn thận làm. Kết quả hắn nhìn kỹ. Phát hiện hắn đụng phải không phải là hải xa, mà là một mảnh rất xấu cá. Con cá này lớn lên hoa hoa hồng đỏ, dường như trên người có một tầng thô giáp đá san hô thạch. Ánh mắt nó cùng cầm một cái lực ra bên ngoài nổi bật. Nhìn không thấy cái gì vây lưng vây cá, liền có thể thấy được nhiều cốt đột, Ngao Mộc Dương phiêu. Sau đó con cá này cũng từ đá san hô thượng du động. Bất quá nó mục tiêu không phải là Ngao Mộc Dương, mà là bị Ngao Mộc Dương kinh động một mảnh tiểu sửu cá. Tiểu sửu cá từ đá san hô phía trên bơi qua, này đại sâu cá linh mẫn dạo chơi, hé miệng đem nó cho nuốt vào đi một nửa. Nhìn kỹ, Ngao Mộc Dương nội tâm vui vẻ, hắn đụng phải một mảnh hào cá. Độc du, nếu như sử dụng hợp lý, này cá sẽ trở thành hắn trợ thủ. Quỷ dị thiên đạo.